ăn, cầu nguyện, yêu. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau khi tôi đang quỳ gối trong đền cọ rửa sàn cẩm thạch tỏa ra, tôi tưởng tượng cả một hào quang tĩnh lặng thần thánh, thì một cậu thiếu niên ấn đến tìm tôi với một lời nhắn. Tôi cần phải trình diện tại văn phòng Seva ngay lập tức. Seva là thuật ngữ phản chỉ phục vụ vị tha như một thực hành tâm linh. Ví dụ chùi rửa sàn đền thờ. Văn phòng Seva quản lý toàn bộ phân công công tác cho Ashram. Nếu tôi đến đó, rất tò mò tại sao mình bị gọi lên, và người đàn bà xinh đẹp ở bàn hỏi tôi. Có phải cô là Elizabeth Gilbert? Tôi cười với cô ấy với lòng mộ đạo nồng nhiệt nhất và gật đầu. Im lặng, rồi cô bảo tôi chi tiết công việc của tôi có thay đổi. Vì một yêu cầu đặc biệt từ ban quản lý, tôi không còn là một thành viên của nhóm lau sàn nữa. Họ có một vị trí mới cho tôi tại Ashram, và chức danh công việc của tôi là, nếu các bạn vui lòng chú ý tới, nữ tiếp viên chính, cách chương.